Vũ động càn khôn, chương 187, thu hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đỉnh núi, khi Lâm Động lật qua lật lại cái túi càn khôn, vẻ mặt đau khổ trên khuôn mặt hắn, cũng là dần dần tiêu tán mà đi, lấy được cái đó, quả là một niềm vui sướng, rất hiển nhiên, thu hoạch lúc này đây, lớn hơn cái giá hắn phải trả tài sản của Vương Viêm hùng hậu ngoài dự kiến của Lâm Động. Trong túi càn khôn kia, chỉ riêng số lượng thuần nguyên đan, đã đạt tới hơn 2 vạn mai, loại đại thủ bút này, làm cho người ta phải táp lưỡi, gia tộc Vương Thị này quả nhiên là tài đại khí thô, chỉ là trong tay một gã tiểu bối tuổi trẻ, liền nắm giữ số tiền lớn như thế, quả nhiên là làm cho người ta không thể không hâm mộ. Khó trách mấy tên này cũng không cảm thấy hứng thú đối với thuần nguyên đan bên trong mộ phủ, quả nhiên là đồng nhân bất đồng mệnh. Lâm Động khẽ thở dài một tiếng, thu hết mấy cái thuần nguyên đan này, sau đó bàn tay vừa lật, một quyển sách cổ màu vàng xuất hiện trong tay, trên bìa mặt ố vàng kia, có mấy chữ màu vàng. Kim Đài Trấn Ma Trưởng. Ánh mắt Lâm Động chớp chớp, nhớ tới vũ kỹ giống như kim đài mà Vương Viêm thi triển, trong mắt cũng là có chút lửa nóng, uy lực của Kim Đài Trấn Ma Trưởng hắn đã từng thể nghiệm, quả nhiên là chí dương chí cường, từ nguyên lực mà ngưng tụ thành kim đài, vừa vỗ ra thanh thế như vậy, quả thực chính là rời non lấp biển, không ai dám cản trở. Vũ kỹ thất phẩm. Lâm Động mở ra cổ sách, thoáng nhìn, khẽ gật đầu, thất phẩm, này đã là xem như vũ kỹ thượng thừa, phải biết rằng, lục phẩm cùng thất phẩm tuy rằng chính là cách nhau một phẩm, nhưng cách nhau cũng cực xa, một là trung thừa, một là thượng thừa, uy lực trong đó, tự nhiên là trong lòng biết rõ ràng. Hơn nữa uy lực Kim Đài Trấn Ma Trưởng này, Lâm Động đã tự mình lĩnh giáo, nói thật ra, đối với vũ kỹ này, trong lòng hắn cũng là có chút thèm nhỏ dãi, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên là một lần được dâng tới. Nhận. Đối với bảo bối như vậy, Lâm Động không có lý do không nhận, lập tức nhếch miệng cười, liền không chút do dự thu vào trong lòng. Theo thực lực mạnh mẽ hôm nay, vũ kỹ ngày xưa của Lâm Động, cũng là dần dần có vẻ có chút kém lực, mặc dù là kỳ môn ấn, đều là rất khó lấy được hiệu quả quá mức rõ ràng trong lúc cùng tạo hình cảnh cường giả đối kháng. Tỷ như lúc trước khi chiến đấu cùng Vương Viêm, kỳ môn ấn cơ bản không có lập công, nói đến là biết vũ kỹ bản thân mình có hạn chế, khó có thể một vốn một lời, đối với Vương Viêm so với thực lực cường hãn của Lâm Động có được hiệu quả gì. Mà tuy nói hôm nay Lâm Động từ chỗ mộ phủ của vị niết bàn cảnh cường giả kia, đạt được một môn vũ kỹ thượng thừa chân chính. Chẳng qua môn vũ kỹ này, cũng phải do thiên lân cổ kích phối hợp mới có thể chém ra uy lực lớn nhất. Rốt cuộc Lâm Động còn chưa thật sự bước vào tạo hình cảnh, cũng không có lĩnh ngộ lực tạo hình, cứ như vậy, uy lực thiên lân kích pháp cũng là có chút suy giảm, cho nên, lúc Kim Đài Trấn Ma Trưởng này, thật ra có thể bù lại chỗ thiếu hụt. Bạn đang đọc truyện tại truyện full www. Truyện full, vũ kỹ thất phẩm, tuy nói vừa mới tiến nhập ngưỡng cửa vũ kỹ thượng thừa, nhưng cũng đã là tương đương không kém, mức vũ kỹ này, nói vậy cho dù là phóng nhãn trong gia tộc Vương Thị, cũng không có khả năng là mỗi người đều có tư cách tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu được Kim Đài Trấn Ma Trưởng này, Lâm Động lại phát hiện một ít kim trúc kỳ lạ từ trong túi càn khôn của Vương Viêm, nhìn vài thứ kia cũng có hoàn cảnh bảo tồn tốt, nghĩ đến nên có chút quý hiếm. Ngô, vận khí cũng không tệ lắm, mấy cái kim trúc hy hữu này, có một chút vừa lúc là vật liệu cần để rèn luyện thiên lân cổ kích. Tiểu Điêu nhìn, chợt cười nói. Đúng rồi, thiên lân cổ kích như thế nào mới có thể tăng lên thành linh bảo cao cấp? Nói đến thiên lân cổ kích, Lâm Động mới nhớ lại, vội vàng hỏi. Khi cùng chiến đấu với Vương Viêm, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được chỗ cường hãn của linh bảo cao cấp, thậm chí lập tức phù khôi kia đẳng cấp thân thể cường hãn, đều là trực tiếp bị đánh cho tiêu tan. Uy lực kia, quả thực làm cho người ta sợ hãi, lúc này đây nếu không có thiên lân cổ kích cùng với phù khôi, hắn hơn phân nửa chính là nằm trong tay tên kia. Còn thiếu một ít vật liệu, hơn nữa linh bảo chỉ có linh phù sư mới có thể luyện chế, muốn đem thiên lân cổ kích tăng lên tới cấp bậc linh bảo cao cấp, có lẽ còn cần một ít thời gian. Tiểu Điêu nói, đạt tới linh phù sư. Nghe vậy, sắc mặt của Lâm Động khẽ cứng đờ, chợt bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể tạm thời giấu việc này trong lòng, chờ hắn tiến vào cấp bậc linh phù sư, chỉ sợ còn cần một khoảng thời gian mới được. Đem cất hết mấy cái vật liệu kim trúc kỳ lạ, Lâm Động tiếp tục lật một hồi, nhưng cũng không gặp cái gì đáng chú ý, lập tức chỉ có thể từ bỏ, sửa sang lại chút xíu, thu hoạch cuối cùng, cũng tạm được. Hắc hắc, ít nhất không thâm hụt tiền. Vỗ vỗ nhẹ lên túi càn khôn, Lâm Động lúc này mới vừa lòng cười nói. Tiểu tử, chỉ là Kim Đài Trấn Ma Trưởng kia cùng với vật liệu kim trúc đặc thù này, thậm chí là đạt được thuần nguyên đan cho ngươi tiêu xài, càng miễn bàn còn trực tiếp thu được hơn 2 vạn mai thuần nguyên đan, nhưng lần này khiến ngươi thu hoạch lớn. Tiểu Điêu bĩu môi, nói. Lâm Động cười, đứng lên, nói. Đi thôi, về Viêm Thành trước đã, lần này có thể phải rời khỏi một thời gian dài, một số phiền toái phải giải quyết trước đã. Phiền toái theo như lời của Lâm Động, tự nhiên đó là Huyết Lang Bang, hôm nay Lâm gia đã ổn định ở Viêm Thành, nhưng so sánh với thế lực Huyết Lang Bang, vẫn còn có một ít chênh lệch, mà ân oán giữa hắn và Huyết Lang Bang, đã là tương đương sâu đậm, hắn sao có thể không lo lắng để lại một cái phiền toái lớn như vậy bên cạnh Lâm gia. Một khi đã đi, liền phải làm sạch sẽ tất cả phiền toái này mới được. Hừ, mũi chân Lâm Động dẫm mạnh một chút, kiếm quang xuất hiện ở dưới chân, thân hình phiêu lược mà đi. Một đạo thanh âm huýt sáo từ trong miệng nhanh chóng truyền mở ra, rồi sau đó, phía dưới núi rừng liền vang lên một tiếng hú, một cái bóng lửa đỏ từ trong rừng bay nhanh thoát ra. Thân hình của Lâm Động, phiêu nhiên dừng ở trên lưng Tiểu Viêm, nhẹ nhàng vỗ, sau đó như một mũi tên, hướng tới Viêm Thành, bạo lược mà đi. Ô không o, khi Lâm Động về đến Viêm Thành, đã là trạng vạng, nhưng sau khi vào thành, hắn cũng phát hiện không khí trong thành thoáng có chút không đúng, không ít người đều vội vàng mà đi, còn địa phương bọn chúng hướng tới cũng giống nhau, thẳng đến vị trí trong thành. Lần này náo nhiệt, Huyết Lang Bang cùng Thương Hội Vạn Kim hoàn toàn động thủ rồi. Khi Lâm Động đang có chút nghi hoặc, đám người vội vàng hành tẩu qua đường, cũng đột nhiên truyền đến một ít tiếng nói khe khẽ. Đánh nhau sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy thế, trong lòng Lâm Động cũng giật mình, nhưng thật cũng không cảm thấy kỳ quái, Huyết Lang Bang lập mưu đánh lén Thương Hội Vạn Kim, khẩu khí này bọn họ quyết không nhẫn nhịn nữa, sau khi trở về, một hồi đại chiến tự nhiên là khó tránh khỏi. Đối với đại chiến song phương nổ ra, Lâm Động thật sự cũng không có nhiều lo lắng, tài lực Thương Hội Vạn Kim hùng hậu, nếu là đánh, hẳn là sẽ không e ngại đối với Huyết Lang Bang, chẳng qua đều là ba đại thế lực đỉnh phong, rằng co một thời gian là điều khó tránh khỏi. Cũng khó trách, xem ra lần này Thương Hội Vạn Kim sẽ gặp tai ương. Theo tin tức nội bộ ta có được, Huyết Lang Bang lần này cơ hồ là khuynh hết tất cả tài lực, mời hai vị cao thủ Hắc Mãng Sơn tới. Hai người này đều là cấp bậc nguyên đan đại viên mãn. Lúc trước Nhạc Sơn còn chưa đến Viêm Thành khai sáng Huyết Lang Bang, quan hệ với bọn chúng cực kỳ tốt, mà lần này hắn lại tiêu tốn số tiền lớn tương cầu, hai vị cao thủ Hắc Mãng Sơn này, đương nhiên sẽ ra tay giúp đỡ. Đúng vậy, nghe nói hiện tại Huyết Lang Bang đã vây quanh tổng bộ Thương Hội Vạn Kim, xem ra chuẩn bị của Thương Hội Vạn Kim, vẫn là không chu toàn bằng Huyết Lang Bang, bằng không dựa vào tài lực của bọn họ, vẫn có thể mời viện binh đến. Nhưng mà, khi ý niệm ở trong lòng Lâm Động suy nghĩ như vậy, phía trước không xa, một người cũng có vẻ rất hứng thú cười nói. Hắc Mãng Sơn, nghe thấy vậy, cước bộ Lâm Động mới dừng lại, cặp mày cũng là nhíu chặt, không nghĩ tới Nhạc Sơn này thế nhưng thật ra giao du rộng rãi, thời điểm này thế nhưng lại có thể đưa đến cứu binh, hơn nữa nhìn bộ dáng này, hiển nhiên là định liều mạng đánh nhau. Nếu là Thương Hội Vạn Kim thực bị hắn liều mạng tiêu diệt, địa vị của Huyết Lang Bang ở Viêm Thành, chỉ sợ sẽ lập tức nước lên thuyền cao. Đối mặt ba vị nguyên đan đại viên mãn cường giả liên thủ, cho dù là Thương Hội Vạn Kim, tất nhiên cũng rất khó chống cự. Tuy nói bọn họ cũng có thể mời ngoại viện, nhưng cũng là cần có thời gian chuẩn bị, nhìn mấy động tác của Huyết Lang Bang, hiển nhiên là Nhạc Sơn từ lúc trước khi ở Sơn Mạch Thiên Viêm đánh lén Thương Hội Vạn Kim đã chuẩn bị hoàn tất. Cái tên giả dối này, mặc dù là ngay cả kết cục kém cõi nhất đều cũng đã chuẩn bị, có thể tưởng tượng ra, vì mời hai vị cao thủ Hắc Mãng Sơn ra tay, Huyết Lang Bang tất nhiên là chân chính thương cân động cốt, bọn họ đây là định cùng Thương Hội Vạn Kim phân sinh tử. Nhạc Sơn này, thật đúng là tên phiền toái. Lâm Động lẩm bẩm nói, người này tâm cơ thâm trầm, phạm vi trong vòng mấy trăm dặm Viêm Thành, về mặt hắc đạo cũng là có lực kêu gọi không kém, cùng loại đối thủ này giao chiến, mặc dù là Thương Hội Vạn Kim, cũng là cảm thấy rất phiền toái. Hơn nữa mấu chốt là luận về trình độ tâm ngoan thủ lạt, mấy cái thương hội bọn họ này, tự nhiên là so ra kém Huyết Lang Bang nhiều. Chẳng qua, Nhạc Sơn càng phiền toái, Lâm Động lại càng không yên tâm rời đi Viêm Thành, bằng không, chờ hắn lại trở về, chỉ sợ Viêm Thành này đã thành thiên hạ của Huyết Lang Bang, mà đến lúc đó, Lâm gia tất nhiên cũng sẽ không sống khá giả. Sự việc này, là việc hắn quả quyết không thể dễ dàng bỏ qua. Ta thật ra muốn xem ngươi đưa đến cứu binh lần này, có thể nào cứu tính mệnh ngươi hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, bàn tay Lâm Động vỗ nhẹ Tiểu Viêm, sau đó là một tiếng hổ giống, đem phần đông người qua đường phía trước cả kinh vội vàng né sang một bên, mà Tiểu Viêm còn lại là hóa thành một cái bóng lửa đỏ, nhanh như tia chớp xẹt qua ngã tư đường rộng mở, trong chốc lát, đã ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, biến mất mà đi. Lúc này đây, Lâm Động đã quyết định, hoàn toàn loại trừ Huyết Lang Bang, mà tính mệnh của Nhạc Sơn, lúc này đây, cũng phải thu lấy. Cách chương.